Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi, đây là tơ lụa đấy ông anh. Nhĩ Ngọc, các cậu tới rồi. Cuối cùng giải cứu, người chủ trì của liên hoan vừa bảo bảo là bạn đại học của Nhan Nhĩ Ngọc và Tô Sán Sán. Hai người thầy cứu tinh sáng cả mắt, dương dương hướng phía Vương Bảo Bảo. Mau kéo cái người kia đi chứ, đi đi. Vương Bảo Bảo lúc này nhìn ra người đàn ông đứng cạnh cô bạn, thoát cái mặt mũi hớn hở. Thật khéo quá, hóa ra các bạn làm quen với nhau. Nói xong chỉ tay vào người đàn ông cao lớn giới thiệu. Nhĩ Ngọc à, đây là Kim tiên sinh mà tớ nhắc đến với cậu. Kim tiên sinh à? Đột nhiên Nhan Nhĩ Ngọc tái mặt. Kim tiên sinh lại nở nụ cười. Vừa chưa giới thiệu với cô Nhan, tôi họ Kim, tên là Thành Thác Tai. Kim Thành Thác Tai. Trời ơi, Xá Xá và Như Ngọc cùng chán nản. Vừa bảo bảo giới thiệu. Đúng rồi, Kim tiên sinh là nhà kinh doanh có đầu óc. Anh ấy làm chủ mấy chục nhà hàng đấy. À không dám không dám. Đây là danh thiếp của tôi, xin hai cô nhận. Xá Xá run lẩy bẩy nhận lấy mảnh giấy trắng chữ đen, trên đó in hàng chữ to đùng Kim Thành Thác Tai sửa chữa xích xe đạp. Hay lắm, giỏi lắm. Vừa bảo bảo tiếp tục phô trương. Không những vậy, Kim tiên sinh còn là người đàn ông có trách nhiệm đấy. Kim tiên sinh cười bẽn lẽn. Anh Vương nói chơi thôi. Rồi ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định. Nếu các vị vào cửa hàng chúng tôi muốn sửa một thứ, chỉ sửa một thứ, tuyệt đối không dây dưa thứ khác. Vừa bảo bảo phấn khích. Nói hay lắm, Kim tiên sinh, anh đúng là người đàn ông chân chính trong số những người đàn ông. Tô Sán Sán chết lặng trong lòng. Không dễ gì nhớ lại quá khứ đau khổ ấy, Tô Sán Sán nói. Nhưng Ngọc, tớ xem ra không có mong muốn gì đâu. Sán Sán, cậu đừng vì gặp phải một người đàn ông bất lực mà thất vọng với toàn thể đàn ông trên đời. Lần này tớ giới thiệu cho cậu anh chàng vừa đẹp trai vừa khỏe mạnh, tớ đối ok, không chỉ đẹp trai, học vấn rất cao nữa. Sán Sán chán cả người, nhà như Ngọc thủ thỉ, tớ đảm bảo với cậu tuyệt là khỏe. Trời ơi, Sán Sán nổi gạch ốc khắp mình. Cô cảm thấy sắp phát khóc. Nhưng Ngọc à, cậu đừng ép tớ, tớ không đi, không đi đâu. Cậu đừng e thẹn, coi như tớ đền cậu mà, tớ đối ok đấy. Tốt như thế, cậu giữ lấy cho cậu đi. Nhà như Ngọc rít lên, tớ Sán Sán, giúp cậu có coi tớ là chị em với cậu không? Nói cho cậu biết, sáng sớm ngày kia áo mặc lộng lẫy vào rồi đi với tớ, nếu không bọn mình tuyệt giao. Bụp một cái dập máy. 10 phút sau, chuông điện thoại của nhà như Ngọc vang lên. Alo như Ngọc à, tớ đã nói chuyện với Lạc tiên sinh, ngày kia cậu nhất định phải đi đấy. Lần này giới thiệu cho cậu, tuyệt đối không vấn đề gì đâu. Bảo cậu yên tâm, nhất định tớ tới. Bị ép đi xem mặt. Điều khiến Sán Sán phiền muộn hơn là chu kỳ sinh lý bất ổn của Triệu Noãn Noãn chưa qua, đã thế ngày càng nặng thêm. Anh, vì lần trước Sán Sán bỏ nhà đi rồi ốm, Triệu Noãn Noãn nghỉ phép 2 ngày, kiếm một đống việc ùn ùn ở công ty chờ anh giải quyết. Vì thế Sán Sán gọi, anh đang nhìn vào màn hình máy tính, chẳng thèm quay đầu. Đừng to mồm nữa, anh đang làm việc. Nhưng mà, tôi Sán Sán. Triệu Noãn Noãn nổi giận. Cô lừa đừa quay ra, xem ra mấy ngày này định ly hôn luôn là không được. Đang giấu hết cả lòng, chui cửa reo. Cao Vũ về à? Vừa nhìn thấy Sán Sán, Cao Vũ trao mày. Em chưa ăn cơm ư? Em ăn rồi. Nói đến cơm nước, Triệu Noãn Noãn 2 ngày nay tuy không đoái hoài đến cô, nhưng về việc ăn uống rất rộng rãi. Nghĩ đến đây Sán Sán nảy ra ý nghĩ đáng sợ. Dạo này không biết là lại béo phì rồi. Sao trông em cứ như chưa được ăn thế này? Trong mắt Cao Vũ, chỉ khi chưa ăn thì Sán Sán mới có vẻ buồn như vậy. Cô dở mỏ, vì anh Noãn Noãn đấy. Cao Vũ nhớn mày, sao? Anh ấy làm gì em? Anh ấy đăng ký sinh lý. Tố Sán Sán. Người ấy tối sầm mặt đứng cạnh không kịp được cơn giận. Giải thích tức là ngụy biện. Sán Sán càng kiên trì nghĩ cách của mình. Tuy không phản bác nhưng vẫn giữ cái giọng cho rằng người khác không nghe thấy. Còn bảo không phải chu kỳ sinh lý. Thế sao có việc ly hôn mà cũng khó khăn? Cả Vũ đột ngột hỏi. Em nói gì? Anh Noãn Noãn không đoái hoài đến em, khiến em muốn bàn với anh ấy một việc. Tố Sán Sán. Hôm nay có sao thế nhỉ? Nói câu nào cũng bị Triệu Noãn Noãn cắt lời. Không muốn chết cũng chết cho rồi. Giọng Triệu Noãn Noãn có phần xa rồi. Về phòng đi. Cô Tiêu Nghỉu chớp mắt. Cô kiếm lấy sự thông cảm. Tại sao chứ? Em không nói sai. Thấy cô vậy, Triệu Đoan Noãn mềm giọng. Anh không trách gì em. Em về phòng trước đi. Anh có chuyện muốn nói với Cao Vũ. Thái độ thế này có thể chấp nhận được. Sán Sán quay đầu đi thẳng về phòng. Sán Sán vừa đóng cửa phòng, bên ngoài không khí hai người lập tức khác hẳn. Cao Vũ bình thản nhìn một lượt Triệu Đoan Noãn, rồi dựa lưng vào ghế sofa. Sao? Có gì cần nói với anh? So với Cao Vũ, thần sắc Triệu Noãn Noãn rõ ràng nặng nề hơn nhiều, sống lưng căng cứng. Em suy nghĩ rất lâu, cảm thấy anh không nên ở đây nữa. Bị người ta đưa lời đuổi khách, Cao Vũ không buồn mà còn cười, bình thản nhìn người đối diện. Ra sao nó không sai, đúng là em đang ở trong chu kỳ sinh lý. Sắc mặt Triệu Noãn Noãn càng xám, ngữ khí càng lên. Đây không phải nói đùa với anh, em hy vọng không xảy ra việc như mấy ngày trước. Không thể để Sán Sán chịu thêm bất cứ tổn thương nào. Ánh mắt Cao Vũ động vài giây. Em đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.